Đốt tình Ninh Viễn, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cực bị đánh trúng lần này đau đầu như muốn nứt ra, cố gắng chịu đựng cơn đau, thấp giọng ra lệnh, lùi ra phía sau. U Khang Giật và Phồn Chi chỉ có thể nghe theo lời nàng, lùi lại 3 bước. Tằng Khuynh Lạc, lùi ra ngoài sân. Lý Cực, lùi ra bên ngoài đi, những người khác cũng không được vào. Khang Giật và Phồn Chi biến mất khỏi sân. Nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có mùi máu tanh thoang thoảng trước mũi họ. Tằng Khuynh Lạc nhìn về phía sau, nơi nàng âm thầm leo lên là mặt ngoài vuông góc với tửu lâu, cao 3 trượng, bề mặt ngoài vô cùng trơn nhẵn, rất khó leo lên. Nếu không phải mấy năm làm thám tử tích lũy kinh nghiệm, cộng thêm năng lực của chân máy móc, hôm nay nàng cũng không thể lặng lẽ leo lên được, thuận lợi bắt giữ Lý Cực. Lý Cực biết nàng muốn đưa mình xuống từ chỗ đó. Phía dưới là một vùng cỏ rậm dễ ẩn nấp, thông với những con hẻm chằng chịt trong thành Trường An. Nếu xuống đó, e rằng thật sự sẽ bị nàng mang đi. Lý Cực tức giận với Tằng Khuynh Lạc, vậy mà thật sự dám ra tay nặng như vậy với mình. Hừ, một tiếng nói, chẳng phải chỉ là không trả lời tin nhắn của ngươi thôi sao, đến nỗi phải làm ầm ĩ như vậy sao? Tằng Khuynh Lạc lạnh lùng nhìn nàng, súng vẫn chĩa vào nàng không rời. Bây giờ nói những điều này có ý nghĩa gì? Ngay từ đầu ngươi đã có ý định tiếp cận ta. Lý Cực nghiêng mặt sang một bên. Có ý định tiếp cận? Ngươi đang nói gì vậy? Có lẽ vì nàng quá giỏi nói dối, nên không thể nghe ra câu nói này là thật lòng hay giả dối. Tằng Khuynh Lạc cũng không muốn tin nàng. Ta tận tai nghe thấy bọn họ gọi ngươi là Điện Hạ, An Vương Lý Cực. Ngươi còn muốn giả vờ trước mặt ta sao? Tằng Khuynh Lạc đã sớm nghi ngờ thân phận bất phàm của người này. Nếu không phải thời gian này nàng dồn hết tâm trí vào việc bắt giết dị thú, ít liên lạc với các sư tỷ, không để ý đến những biến động trong triều đình Trường An, thì sớm đã xác định được người này chính là Lý Cực, kẻ gây sóng gió. Lý Cực nói, đúng vậy, ta chưa bao giờ nói ta không phải, nhưng ta cũng là Bùi Tịch, đó là tên mẫu thân ta đặt cho ta, người thân ở Mục Châu đều gọi ta như vậy. Chỉ có những kẻ muốn nịnh bợ ta mới gọi ta là An Vương. Đối mặt với người một lòng muốn leo lên ta mới là Lý Cực. Lý Cực dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn Tằng Khuynh Lạc. Chúng ta tình cờ gặp nhau, ta chỉ muốn đối xử chân thành với ngươi, vậy có gì sai? Ngươi lại vì sao phải bắt ta đi? Tằng Khuynh Lạc nhắm mắt lại, nhìn sang chỗ khác, không muốn nghe nàng nói thêm. Đứng lên, Lý Cực liếc nhìn độ cao bên ngoài sân. Ngươi không thể ôm ta từ đó xuống được. Ta không muốn ôm ngươi, tự ngươi xuống. Lý Cực bĩu môi. Cười lạnh nói, ta tự xuống thì tiện thể bỏ chạy luôn, độ cao như vậy ngươi có bắt được ta không? Huống chi Khang Giật bọn họ chắc chắn đã bố trí sẵn trận địa cung nỏ, chỉ cần ngươi và ta hơi tách nhau nửa bước, bọn họ sẽ bắn loạn tiễn gì? Ngươi, sau khi uy hiếp xong, Lý Cực lại lộ ra nụ cười quyến rũ. Ngươi trốn không thoát đâu, nhân lúc ta còn chưa thật sự tức giận, tốt nhất là đến dỗ dành ta. Giải thích cho tốt vì sao lại làm ta bị thương. Nếu dỗ dành ta vui vẻ, có lẽ ta sẽ xem xét tha cho ngươi một mạng. Lời còn chưa dứt, trên cổ Lý Cực đột nhiên có thêm một vật. Một vòng kim loại lạnh lẽo siết chặt lấy cổ nàng không chút lưu tình, Lý Cực kinh hãi. Đây là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ Tằng Khuynh Lạc đeo vào cổ nàng chính là vòng giam cầm do đại lý tự nghiên cứu chế tạo. Biên Tẫn từng chịu khổ với nó ở Đại Lý Tự, là một loại gông cùm vô cùng chắc chắn. Trước đây thứ này rất quý giá, việc cấp phép sử dụng vô cùng nghiêm ngặt. Sau này vì chế phục dị thú, quyền hạn được nới lỏng. Vòng giam cầm này là Tằng Khuynh Lạc nhặt được khi đi đánh dị thú, vẫn còn sử dụng được. Quyền hạn được điều khiển bằng một con chip. Nàng đã bỏ tiền ra để phá mã và cấy vào mô đun bên ngoài của mình. Tằng Khuynh Lạc nắm lấy cạnh vòng giam cầm. Rút ra một sợi dây nhỏ, kết nối với khóa ở bên ngoài chân mình, đảm bảo Lý Cực không thể trốn thoát. Tằng Khuynh Lạc trả lời câu hỏi của Lý Cực, đây là vòng giam cầm, nếu ngươi rời khỏi ta 1 trượng sẽ phát nổ. Uy lực của vụ nổ đủ để xé nát 10 cái đầu như ngươi. Lý Cực khó tin vào những gì mình vừa nghe thấy, nàng nhìn xuống, qua những mảnh kính vỡ trên mặt đất, thấy được hình ảnh nhục nhã của mình với chiếc vòng giam cầm quấn quanh cổ. Ngươi! Vậy mà lại dùng thứ này xỏ xích ta. Đứng lên, Lý Cực không thể đứng dậy. Đột nhiên một luồng điện mạnh chạy qua cơ thể nàng. Trong cơn đau đớn, nàng suýt chút nữa đã hét lên thành tiếng. Quên nói, nó còn có một chức năng nữa, giật điện. Có 3 mức điều chỉnh, vừa rồi ta chỉ mới bật mức nhỏ nhất. Tằng Khuynh Lạc ra lệnh lần nữa. Đứng lên, trong mắt Lý Cực ngập tràn nước mắt tủi nhục và không cam tâm, nàng bị ép phải đứng dậy. Nhiều ngày sau, hai người lại một lần nữa đối mặt. Lý Cực chưa bao giờ nghĩ rằng, thiếu nữ Dễ Bảo trên giường ngày nào, lại có một đôi mắt lạnh lùng vô tình đến vậy. Đi theo ta, hoặc là chết, chọn ngay bây giờ. Lý Tư vác khẩu Gatling lên nóc nhà, người còn chưa nhìn rõ thì suýt chút nữa bị một luồng ánh sáng đen quét ngang qua đầu. Lý Tư kinh hồn bạt vía ngồi xuống, khó tin nhìn về phía người vừa tấn công mình. Luồng ánh sáng đen đó chính là chiêu thức mà Hạ Lan Trạc dùng ô tấn công nữ nhân không mặt, nhưng đã bị nàng ta dễ dàng tránh được. Hạ Lan Trạc liếc nhìn Lý Tư, lạnh lùng nói, người không liên quan, lập tức tránh ra. Lý Tư, ý ngươi là Kim Ngô tướng quân là người không liên quan. Vừa nghĩ đến thì nàng hiểu ra, mình vẫn còn mặc chiếc váy nhảy gợi cảm, quả thực là tự tìm đường chết. Lý Tư lật xuống dưới, tùy tiện lấy một chiếc chăn trong sân nhà ai đó, quấn lung tung lên người rồi lại trèo lên. Hạ Lan Trạc nhìn nữ nhân vừa thay một thân chăn, đến đây chơi trò hóa trang à, thầm nghịch bắn xong phát pháo điện từ cuối cùng, bị nữ nhân không mặt tránh được. Đang định quay lại nghiên cứu hệ thống tự động theo dõi thì nhìn thấy Lý Tư. Thẩm Nghịch, cái tên Lý Tư này, thân là Kim Ngô tướng quân mà lại chạy đến quán rượu nhảy nhót, còn đi trêu ghẹo người ta. Sợ bị người ta phát hiện ra công việc làm thêm không đứng đắn này nên khoác chăn lên để bịt tai trộm chuông, chẳng lẽ không thấy như vậy càng thu hút sự chú ý sao? Thẩm Nghịch cũng không dành để ý đến Lý Tư, nữ nhân không mặt này thật sự quá khó đối phó. Khiến Thẩm Nghịch và những người khác cảm nhận sâu sắc được, nếu thật sự phải đối đầu với Biên Tẫn, thì sẽ là cục diện như thế nào? Đó chính là cảnh tượng một đám người vây quanh nàng đánh cả ngày trời, toàn thân mang thương tích mà vẫn không thể bắt được nàng, lâm vào cuộc chiến gian khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ Ngũ Khuyết bị nữ nhân không mặt đá bay, lăn một vòng trên nóc nhà rồi nhanh chóng đứng dậy, không hề sợ hãi mà tiếp tục tấn công. Hiện tại chỉ có đệ Ngũ Khuyết là người có thiên phú chiến đấu, nàng ở phía trước giáp lá cả với nữ nhân không mặt, còn Thẩm Nghịch và Hạ Lan Trạc thì ở hai bên tìm cơ hội tấn công. Vai và eo đệ Ngũ Khuyết bị roi quất trúng vài lần, đau đến mức nàng nổi giận, càng đánh càng hung hãn. Thấy sắp bị trúng chiêu nữa, Hạ Lan Trạc tung chiếc ô đã bung ra để che chắn cho đệ Ngũ Khuyết, chiếc ô cũng bị roi quất nát. Hạ Lan Trạc nhặt những thanh nan ô lên, vuốt thẳng chúng lại, nối chúng lại với nhau, biến thành một con dao găm ba cạnh. Khi Hạ Lan Trạc tiến lên hỗ trợ đệ Ngũ Khuyết, nàng nhắc nhở. Đệ Ngũ Khuyết, tiết tấu của ngươi loạn rồi. Hai người đã làm việc cùng nhau 3 năm, từng sóng vai dọn dẹp hắc khối Rubik ở Mộc Châu, rất quen thuộc với năng lực và kỹ năng chiến đấu của nhau. Đệ Ngũ Khuyết đôi khi rất sốc nổi, dù sao cũng là người có sức lực vô biên không dùng hết, ngay cả khi không đối đầu với dị thú. Những ngày tháng ăn không mùi rồi, nàng mỗi ngày cũng phải chạy ít nhất 10 cây số mới có thể giải tỏa bớt năng lượng trong người. Đa số thời điểm nàng đều dũng cảm và mưu trí, gan dạ cẩn trọng, đối mặt với kẻ địch mạnh hơn cũng có thể ứng biến linh hoạt. Nhưng hiện tại đối đầu với nữ nhân không mặt này, rõ ràng đã rối loạn đội hình, rất vội vàng, không biết đang vội cái gì. Lời nhắc nhở của Hạ Lan Trạc khiến đệ Ngũ Khuyết khổ sở không nói nên lời. Nàng thật sự rất muốn đi vệ sinh, sớm biết sẽ khó chịu như vậy, vừa rồi dù thế nào nàng cũng phải đi một chuyến. Ai có thể ngờ được, thời điểm khó chịu nhất trong đời lại phải đối đầu với một con quái vật khó đánh như vậy chứ? Cái này phải đánh đến bao giờ? Càng nhịn càng bực bội, càng nhịn càng thống khổ. Nàng thề cả quãng đời còn lại hễ muốn đi vệ sinh là phải đi ngay lập tức. Nhịn tiểu quá ảnh hưởng đến tốc độ rút đao. Điều đáng sợ nhất là... nhỡ không cẩn thận chết ở đây, thả lỏng một chút thì cảnh tượng đó sẽ khó coi biết bao. Hạ Lan Trạc còn ở đây, lúc nhặt xác cho nàng có phải sẽ phải bịt mũi lại không? Vì danh tiếng cả đời của mình, đệ Ngũ Khuyết cố gắng bình tĩnh lại, tập trung phán đoán thế roi, chớp lấy thời cơ tóm lấy nó. Chỉ cần rút được cái roi chết tiệt này ra, nữ nhân không mặt sẽ dễ đối phó hơn nhiều. So về sức lực, đệ Ngũ Khuyết cũng không thua. Hai bên giằng co. Đệ Ngũ Khuyết dùng hết sức lực toàn thân cũng không thể rút được roi ra. Không chỉ không rút ra được, mà cái roi hoàn toàn không hề sứt mẻ. Nhân lúc nữ nhân không mặt đứng tại chỗ tranh giành roi với đệ Ngũ Khuyết, Lý Tư dùng hết hỏa lực của khẩu Gatling. Nữ nhân không mặt né trái tránh phải, ngã nhào. Lý Tư đuổi theo nàng bắn xối xả, vỏ đạn văng đầy đất. Rõ ràng mỗi phát đều nhắm vào chỗ hiểm, nhưng động tác né tránh của nàng uyển chuyển nhẹ nhàng, vậy mà không trúng một phát nào. Đệ Ngũ Khuyết càng nhìn càng hoa mắt. Khoan đã, vừa rồi con quái vật bẩn thỉu này lúc ngã nhào, một tay chống đất, mà roi cũng không hề rơi. Vậy chẳng phải cái roi dính liền với tay nàng ta sao? Nàng còn phí công giằng co với nàng ta nãy giờ. Nữ nhân không mặt thừa dịp đệ Ngũ Khuyết mất tập trung, một tay giật lại roi. Năm ngón tay nàng mở ra, căn bản không nắm cán roi, quả nhiên là dính liền với nhau. Đệ Ngũ Khuyết tức muốn hộc máu, hùng hổ với Thẩm Nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không phải là máy móc sư cấp SS sao? Nghĩ cách đi chứ, Thẩm Nghịch, người đánh không lại nàng thì đến mắng ta à? Không phải người nói ta là máy móc sư yếu đuối, bị dị thú chạm vào là tan sao? Thẩm Nghịch là máy móc sư cấp SS, nhưng máy móc sư không phải là người ra chiến trường đối đầu trực diện với địch. Trách nhiệm của máy móc sư là bảo trì chiến đấu cho những người có thiên phú chiến đấu, chế tạo vũ khí và thiết bị mạnh mẽ cung cấp cho chiến sĩ tiền tuyến. Mà tác phẩm kiệt xuất nhất của nàng, Nghịch Tâm, giờ phút này đang ở trong cơ thể Biên Tẫn. Biên Tẫn được chữa trị chính là thành tựu đắc ý nhất trong nửa đời trước lười biếng của nàng. Nếu có thành tựu này ở đây thì căn bản không sợ nữ nhân không mặt này. Nhưng lúc này sư tỷ ở đâu? Thẩm Nghịch rất lo lắng cho Biên Tẫn, với khả năng quan sát của Biên Tẫn thì không thể nào lâu như vậy mà không phát hiện ra động tĩnh ở đây, chắc chắn là bị chuyện gì đó cản trở. Nữ nhân không mặt xuất hiện từ Huyền Nhật Quốc, nàng ta đã xuất hiện rồi, thì Tần Vô Thương sao có thể không đến xem náo nhiệt. Sư tỷ phần lớn là bị Tần Vô Thương quấn lấy. Lý Tư bắn xong một loạt đạn, đang thay băng đạn thì nữ nhân không mặt đột nhiên nhảy lên, từ trên cao lao xuống chỗ nàng với tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức căn bản không kịp trốn tránh. Lý Tư thầm chửi một câu, nửa đời trước của nàng đã biến thành đèn kéo quân. Còn chưa kịp thành hôn mà đã chết ở đây, chẳng phải sẽ biến thành cô hồn dã quỷ sao? Nỗi bi thương của Lý Tư còn chưa kịp hoàn chỉnh trong đầu thì nữ nhân không mặt còn chưa kịp dẫm trúng nàng, nàng ta đã bị đậu toàn cơ đá bay ra ngoài. Lý Tư lăn lộn trên mặt đất, may mắn thoát nạn, vừa đứng dậy thì thấy đậu toàn cơ vậy mà đang cầm đao đối đầu trực diện với nữ nhân không mặt. Đậu toàn cơ tuổi còn trẻ, nhưng can đảm kinh người. Đối mặt với con quái vật đáng sợ như vậy, ngay cả Lý Tư cũng phải cân nhắc từng cơ hội ra tay, còn nàng ấy không chỉ dám cứu người trong nguy hiểm, mà còn dám xông lên đối kháng. Trên mặt Lý Tư còn hằn dấu chân của đậu toàn cơ, nhưng mắt nàng lại ánh lên vẻ si mê. Toàn cơ, cẩn thận, đậu toàn cơ nhanh nhẹn nghiêng người, một mũi tên chớp nhoáng bắn trúng nữ nhân không mặt, nổ tung trên mặt nàng ta. Vẫn là chiêu đó, đậu toàn cơ thu hút sự chú ý của con mồi, phòng phán tung ra đòn chí mạng, hai người phối hợp càng thêm thuần thục. Lần trước ở chợ phía đông đấu dị thú, phòng phán vì mất đi sự chính xác mà suýt chút nữa khiến đậu toàn cơ mất mạng. Sau đó phòng phán đã chăm chỉ luyện tập, lần này bắn trúng mục tiêu một cách chính xác. Chỉ là, lần này tuy rằng bắn trúng không hề chật, nhưng khi khói tan đi, thì thấy giữa trán nữ nhân không mặt nơi lẽ ra chỉ còn một cái hố nhỏ do mũi tên nổ tạo thành, thì đầu nàng vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Phòng phán kinh hãi, mũi tên nổ của nàng chứa thuốc nổ có thể gì? SCS, S dị thú cấp trúc long, vậy mà hoàn toàn không có lực sát thương với nữ nhân không mặt này. Đậu toàn cơ cũng không tin điều đó, dùng hết sức chém một đao vào vai nàng, giống như chém vào một lớp keo đặc. Lỗ thủng trước đó trực tiếp nứt ra khiến toàn bộ thân đao bị gãy. Lý Tư dùng Gatling yểm trợ cho đậu toàn cơ rút lui. Ý của Lý Tư là muốn đậu toàn cơ đến chỗ mình, nàng sẽ bảo vệ nàng ấy. Kết quả đậu toàn cơ chạy đến chỗ Thẩm Nghịch, hỏi Thẩm Nghịch có còn vũ khí nào dùng được không? Lý Tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người coi ta là người chết rồi sao? Ta cũng là máy móc sư mà. Không gian trong cánh tay của Thẩm Nghịch đã được nàng tự cải tạo, rất rộng rãi. Sau khi hỏi đậu toàn cơ về sở thích và đặc điểm của vũ khí mà nàng thường dùng, Thẩm Nghịch lập tức tạo ra một thanh đao điện, đưa cho đậu toàn cơ sử dụng. Thanh đao điện này dù là chiều dài hay trọng lượng đều rất vừa tay đậu toàn cơ. Lý Tư, xem ra máy móc sư với máy móc sư cũng khác nhau. Khó trách xú hổ ly kia có thể cưới được tức phụ, còn nàng muốn cưới tức phụ không những không cưới được mà còn bị người ta đá vào mặt. Đậu Toàn Cơ là người có thiên phú chiến đấu cấp A, hơn nữa còn có ngọc bích mới do Lý Tư chế tạo riêng, cộng thêm vũ khí do Thẩm Nghịch tạo ra, chiến lực tăng lên rất nhiều. Nàng chưa từng phối hợp với Thẩm Nghịch và Đệ Ngũ Khuyết, ban đầu hợp lực đối chiến với nữ nhân không mặt có chút không thích ứng. Nàng vô tình đạp trúng Đệ Ngũ Khuyết một cái, làm hỏng mấy chiêu thức, suýt chút nữa giẫm rớt giày của Thẩm Nghịch. Khi Thẩm Nghịch nhặt giày, nàng nói, Đậu Nữ Lang, hay là ngươi nghỉ một lát, chỗ này rất nguy hiểm. Đệ Ngũ Khuyết xoa xoa chân bị đau, nói, từ khi ngươi đến thì chỉ số nguy hiểm tăng vọt đó. Đậu Toàn Cơ, hai người này khách sáo thì có, nhưng không nhiều lắm. Dù có thêm bao nhiêu người, mục tiêu cuối cùng của nữ nhân không mặt vẫn là Thẩm Nghịch. Sau khi hóa giải chiêu thức của người khác, nàng luôn lập tức nhắm vào Thẩm Nghịch. Giống như Thẩm Nghịch đã nghĩ, nữ nhân không mặt dụ nàng ra rồi suýt chút nữa bóp nghẹt cổ nàng, chính là để bắt nàng đi. Nữ nhân không mặt cúi thấp người quét ngang, cả một mảng mái nhà bị nhấc lên, giống như một bức tường đột ngột xuất hiện, che khuất tầm nhìn của Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch thầm kêu, không ổn, trong lòng, chưa đến nửa nhịp thở, nữ nhân không mặt đã xuyên thủng bức tường mái ngói, nhào tới trước mặt nàng. Khuôn mặt không có ngũ quan phóng to trong đáy mắt, roi quất mạnh vào vai nàng, đuôi roi văng ra sau lưng nàng. Như bị ngàn cân đè nặng, Thẩm Nghịch không chịu nổi, khuỵu xuống ngã nhào. Cùng lúc đó, roi của nữ nhân không mặt uốn thành hình vòng, định chụp lấy cổ Thẩm Nghịch. Đệ Ngũ Khuyết muốn giúp cũng không kịp, nếu bị nàng chụp trúng, Thẩm Nghịch nhất định sẽ bị bắt đi, muốn cứu sẽ rất khó. Hai xạ thủ tầm xa Lý Tư và Phòng Phán chỉ có thể bất chấp tất cả mà khai hỏa. Nữ nhân không mặt cũng không né tránh, cứ xông lên bất chấp, chỉ vì bắt đi Thẩm Nghịch. Vòng roi đã treo trên đỉnh đầu Thẩm Nghịch, trong lúc nguy cấp, một bóng đen như sấm đánh, với tốc độ cực nhanh lao về phía nữ nhân không mặt, đá bay nàng ta. Nữ nhân không mặt văng lên khỏi mái nhà, rồi đập vào một cái cây, cả người mất kiểm soát lộn vài vòng trên không trung. Cuối cùng đâm vào một ngôi nhà có tấm biển hiệu trong phường, đổ sập một mảng lớn. Vai Thẩm Nghịch máu chảy đầm đìa, cả người ướt đẫm mồ hôi và máu, thở đê, ốc không thôi. Còn tưởng Đệ Ngũ Khuyết đến cứu mình, nàng vừa định cười bảo. Tỷ tỷ ta quả nhiên đại nạn không chết rồi, vừa ngẩng đầu lên, lại là Biên Tẫn, thân hình tương tự, chỉ thiếu một khuôn mặt, nhưng chính vì có thêm khuôn mặt này, thân thể máu thịt như được tô điểm thêm màu sắc. Trở nên sống động và rực rỡ. Khuôn mặt ấy cực kỳ thanh tú, đôi mắt sáng ngời, dưới ánh trăng càng thêm thuần khiết, như tiên nhân vừa xuống trần gian. Vẽ hổ dễ vẽ lông da, khó vẽ được bộ xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Biên Tẫn thật sự, nữ nhân không mặt hoàn toàn chỉ là một cái vỏ da xám xịt, đầy tử khí. Thẩm Nghịch thầm nghĩ, rõ ràng khác nhau nhiều như vậy, sao mình lại nhận nhầm sư tỷ chứ? Thật hoang đường, Biên Tẫn ôm lấy gáy Thẩm Nghịch, chỉ nhìn thoáng qua một cái, cơn đau mà Thẩm Nghịch cố gắng chịu đựng suốt đêm bỗng trào dâng, khiến nàng cũng phải rùng mình. Biên Tẫn cau mày, đau lắm đúng không? Thẩm Nghịch ấm ức tố cáo, nàng đánh ta, đau lắm. Đệ Ngũ Khuyết ở gần đó nhìn thấy, vừa kêu, á, một tiếng thì đã thấy bóng người nữ nhân không mặt chưa đến, nhưng roi thì đã quất về phía đầu Biên Tẫn. Khi Đệ Ngũ Khuyết vừa kịp la lên nhắc nhở, Biên Tẫn đã một tay nắm chặt lấy roi. Biên Tẫn thậm chí mắt vẫn nhìn vào mặt Thẩm Nghịch, không hề quay đầu lại. Đệ Ngũ Khuyết thầm hô, thật là lợi hại, trong lòng, lập tức nhắc nhở. Biên Nữ Lang, cái roi đó dính liền với tay nàng ta. Vậy sao? Biên Tẫn dùng sức giật một cái, kéo cả người nữ nhân không mặt cùng với roi đến trước mặt Thẩm Nghịch, rồi lạnh lùng đá một chân xuống đất. Biên Tẫn đưa roi của mình cho Thẩm Nghịch, nàng đánh ngươi chỗ nào? Người đánh trả lại đi. Phòng Phán kinh ngạc thốt lên. Hoa, một tiếng, những người còn lại cũng ngơ ngác. Bọn họ đánh nhau nửa ngày trời. Biên Tẫn vừa đến đã kết thúc. Thẩm Nghịch thì biết, thứ bắt trước Biên Tẫn này, chỉ bắt trước nàng ấy trước khi có nghịch tâm. Biên Tẫn có nghịch tâm đương nhiên hoàn toàn khác biệt, vẫn là độc nhất vô nhị. Đệ Ngũ Khuyết, cuối cùng cũng có thể đi tiểu. Nữ nhân không mặt bỗng nhiên phá tan mái nhà, nhảy xuống dưới, biến mất ngay lập tức. Thẩm Nghịch, không thể để nàng chạy thoát. Biên Tẫn giữ chặt Thẩm Nghịch lại và nói, không cần đuổi, để phòng kế điệu hổ ly sơn. Lý Tư nói, nhưng nàng cứ vậy mà đi rồi, chẳng khác nào thả hổ về rừng. Biên Tẫn, không sao, thấy Biên Tẫn nói thong dong như vậy, mọi người đều biết Biên Tẫn đã có kế sách. Ai ngờ Biên Tẫn nói thêm một câu, nàng chắc chắn sẽ quay lại, nghĩ đến trận ác chiến đêm nay còn có khả năng lặp lại một lần nữa. Thẩm Nghịch, Lý Tư và những người khác lập tức cảm thấy toàn thân rã rời. Lý Tư hỏi Thẩm Nghịch, tức phụ ngươi từ trước đến giờ vẫn hay nói chuyện kiểu đó sao? Thẩm Nghịch, Cách Chương.